Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1169, chương 79, lần nào cũng đúng. Nổ tung oanh minh, liệt diễm bốc lên, nóng rực ngọn lửa tàn phá bừa bãi ở tổn hại trên bậc thang. Để ngọc thạch chế thành bậc thang trở nên khô nứt, đen nhánh, mà bị liệt diễm bao phủ đêm hĩnh phát ra trận trận kêu đau. Không giống với cực dạ, hoàn chỉnh lúc. Đêm hĩnh có thể không lọt vào mắt cấp 3 khác ác ma chi viêm. Khi cực dạ, sau khi vỡ vụn, không đơn thuần là lực phòng ngự thẳng tắp hạ xuống. Phòng ngự phạm vi càng trở nên nhỏ không ít. Cho nên, thời khắc này đêm hĩnh trực tiếp cảm nhận được liệt diễm đốt cháy nhiệt độ cao. Dạng này nhiệt độ cao, để hắn phía bên phải, vốn là tràn đầy bỏng gương mặt biến đến vô cùng đau đớn. Không chịu nổi hồi ức. Lại một lần từ não hải bên trong hiển hiện, khuất nhục, đêm hĩnh muốn quên lại căn bản là không có cách quên khuất nhục. Bắt đầu tràn ngập ở tim của hắn bên trong, đảm nhiệm lửa giận nhất nguyên liệu tốt, lửa giận bùng nổ, bắt đầu như có như không thôn phệ lấy đêm hĩnh lý trí. Nhưng khống chế lửa giận ra hỏa hiển nhiên là một vị trong tay hành gia. Không chỉ có làm được ẩn nấp, mà lại 10 phần xảo diệu. Đêm hĩnh căn bản không có phát giác, có lẽ, lại nhiều cho đêm hĩnh một giây, đêm hĩnh liền sẽ phát hiện không hợp lý. Nhưng lúc này, cái kia đạo thân ảnh một lần nữa xuất hiện, bạch lang chi linh nhẹ nhàng mà nhanh nhẹn lướt qua đêm hĩnh thân thể. Sắc bén móng vuốt, lại một lần dung chuyển lấy cực dạ phòng ngự. Vốn là phá nát cực dạ, còn sót lại bộ phận vết dạn càng phát nhiều, lít nha lít nhít. Cơ hồ là liên thành một mảnh, lại là ngươi, ta muốn giết ngươi. Đêm hĩnh gầm thét tràn đầy sát ý, nhưng bạch lang chi linh căn bản không có cho đối phương bất kỳ cơ hội nào. Đang đánh lén đắc thủ về sau, xoay người chạy, đương nhiên, cái này cũng không đại biểu tần nhiên công kích kết thúc. Bóng tối bên trong, một thanh hẹp lưỡi đao bỗng dưng lơ lửng, ở đêm hĩnh phát xuất gầm thét thời điểm, trực tiếp bắn xuất. Siêu, đinh, đinh đinh đinh, bắn xuất bổ công anh chi đâm xuyên ở chạm đến cực dạ về sau. Kiếm nhận ngay tại màu đen lưu quang bên trên văng lên một đốm lửa. Mà lại, lập tức, dạng này sao hỏa tử liền nương theo lấy liên tiếp thanh thúy công kích âm thanh. Liên thành một mảnh, liền như là một gian náo nhiệt lò rèn. Cạch, lại là một tiếng vỡ vụn vang lên. Cực dạ còn sót lại bộ phận lần nữa bị tổn hại. Mà lại, lần này sau khi vỡ vụn, cực dạ vẻn vẹn còn sót lại không đến một nửa. Đêm hĩnh không đơn thuần là lộ ra mặt cho, hơn phân nửa thân thể cũng lộ ra ngoài. Bởi vậy, khi ác ma chi viêm lần nữa bay vụt đến thời điểm, đêm hĩnh rõ ràng hơn cảm nhận được hỏa diễm nóng rực. Sau đó, đêm hĩnh né tránh, từ sau khi xuất hiện, vẫn không tránh không né đêm hĩnh né tránh. Lấy cực nhanh tốc độ, đêm hĩnh xuất hiện ở nấc thang một bên, để qua bay vụt mà đến ác ma chi viêm. Nhưng hắn cũng không có né tránh tần nhiên trảm kích. Từ trên bậc thang vọt lên tần nhiên, trùng điệp đem cuồng vọng chi ngữ chém xuống. Ô, cự đại yêu dị kiếm nhận, mang theo cuồng phong bắt chói lấy gào thét, chạm tại màu đen cực dạ bên trên. Keng! Vang dội tiếng kim loại va chạm bên trong. Đêm hĩnh nhìn thấy tần nhiên lần nữa từ hai tay biến thành một tay. Đêm hĩnh không có kinh hoàng, ngược lại là cười lạnh thành tiếng. Hắn chậm rãi từ miệng túi bên trong móc ra một khối chất gỗ hộ phù. Ba, chất gỗ hộ phù bị bóp nát về sau. Lập tức nhàn nhạt linh quang liền từ đêm hĩnh trên thân thể khuếch tán ra. Đêm hĩnh trên thân còn sót lại băng xương chi khí, nhanh chóng biến mất không thấy gì nữa. Hiển nhiên, linh quang là đặc biệt nhằm vào băng xương. Ngươi cho rằng sử dụng tới một lần trò vặt, đối với ta còn hữu dụng sao? Đêm hĩnh nói, lập tức, vốn là như là tấm chắn ngăn cản cuồng vọng chi ngữ trảm kích cực dạ. Phân hóa xuất hai đạo lưu ánh sáng. Một đạo tựa như dây thừng một mực quấn quanh ở cuồng vọng chi ngữ trên lưỡi kiếm. Một cái khác đạo lưu ánh sáng thì đâm về phía gần trong gang tấc tần nhiên, thẳng tắp nhắm ngay trái tim vị trí. Siêu, bén nhọn tiếng xé gió vang lên, mà quấn quanh ở cuồng vọng chi ngữ trên lưỡi kiếm lưu quang thì bắt đầu bạo phát xuất trước nay. Chưa có lực lượng, lưu quang cứng cỏi đủ để bằng được cuồng vọng chi ngữ sắc bén. Mà giờ khắc này lực lượng càng làm cho Tần Nhiên ở một cái tay điều kiện tiên quyết trở nên bước đi liên tục khó khăn. Thậm chí, Tần Nhiên cần đem hết toàn lực mới có thể miễn cưỡng bảo trì cuồng vọng chi ngữ không bị đoạt tới. Ngươi sẽ lựa chọn thế nào, là quăng kiếm, vẫn là dùng thân thể đến bảo trụ kiếm của ngươi? Đêm Hĩnh lời nói, Tần Nhiên mắt điếc tai ngơ, vẫn như cũ dựa theo mình kế hoạch hành động lấy. Keng, một tiếng kiếm ngân vang, một đạo lệ tránh, một thanh nhuyễn kiếm rời vỏ mà xuất, giấu ở đai lưng dã tính chi hồn bên trong bo Virginia chi ghế sofa theo Tần Nhiên cổ. Tay rung rung. Trên lưỡi kiếm tựa như vết rỉ 22 chi, mũi tên thoát kiếm mà xuất. Lấy bao trùm phương thức bắn về phía Đêm Hĩnh. Tần Nhiên gần trong gang tấc, cùng Tần Nhiên đối lập Đêm Hĩnh, tự nhiên cũng ở bên cạnh. Bởi vậy, khi sát phạt mũi tên bắn xuất khoảnh khắc, liền đi tới Đêm Hĩnh trước mặt, lại là một đạo lưu chỉ từ cực dạ bên trên phân hóa mà xuất. Đoạt ở sát phạt mũi tên trước, ngăn tại Đêm Hĩnh trước mặt. Tuy nhiên cái này một đạo lưu chỉ riêng dị thường mỏng manh. Ở ngăn trở 22 chi, sát phạt mũi tên, về sau. Liền lung lay sắp đổ. Nhưng đúng là chạn, cái này khiến Đêm Hĩnh mở miệng lần nữa trào phúng bắt đầu. Lấy thương còn thương, ngươi cho rằng. Chấm ngoặc kép, mà đồng dạng là, Đêm Hĩnh lời nói cũng chưa có nói hết. Liền im bặt mà dừng. Liên tục hai tầng vô hình lực phòng ngự trận xuất hiện ở Tần Nhiên trên thân thể. Cực giả phân hóa mà xuất lưu quang ở đâm xuyên thứ một đạo phòng ngự lực trường lúc. Vẫn như cũ sắc bén không thể đỡ. Ở đâm xuyên đệ nhị đạo phòng ngự lực trường lúc. Liền có chỗ dừng lại. Dạng này dừng lại. Khiến cho lưu quang đâm vào thôn phệ lấy hình bóng giáp bên trên lúc. Lập tức chia năm xẻ bảy. Biến thành điểm điểm điểm sáng màu đen. Biến mất ở không khí bên trong. Cạch, chia năm xẻ bảy lưu quang, khiến cho cực dạ lại một lần vang lên phá nát âm thanh. Dạng này phá nát âm thanh bên trong, khiến cho quấn quanh ở cuồng vọng chi ngữ bên trên lưu quang lực đạo đại giảm. Tần Nhiên vừa dùng lực liền tránh thoát dạng này quấn quanh. Sau đó, lại là chém xuống một kiếm. Chém, Tần Nhiên hai tay cầm kiếm, làm ra đem hết toàn lực chạm kích. Tựa hồ muốn một kiếm triệt để chém vỡ cực dạ. Đêm Hĩnh thì khinh thường vẫn như cũ. Dù là cực dạ phá nát. Nhưng Đêm Hĩnh cũng không tin Tần Nhiên có thể chém vỡ cực dạ. Nhất là ở hắn gia trì dưới. Cực dạ đúng vậy bất diệt. Keng, cuồng vọng chi ngữ kiếm nhận cùng cực dạ va chạm lần nữa. Nhưng vừa trên mặt khinh thường Đêm Hĩnh lại là biến sắc. Bởi vì, lực lượng không đúng. Cuồng vọng chi ngữ bên trên lực lượng xa rất không giống Tần Nhiên biểu hiện xuất cái kia loại. Đem hết toàn lực, ngược lại cùng vừa mới cái kia loại một tay chạm kích không có cái gì khác nhau. Mà sau một khắc, Đêm Hĩnh liền thấy Tần Nhiên lần nữa từ hai tay biến thành một tay. Nhìn lấy Tần Nhiên lại một lần nâng lên tay trái. Đêm Hĩnh mắt góc đúng vậy co quắp một trận. Ngươi cho rằng ngươi sẽ còn đạt được. Miệng bên trong kêu gào. Cũng không có ảnh hưởng Đêm Hĩnh cẩn thận chuẩn bị. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới bị một cái ngay cả thượng vị thần đều không có đạt tới ra hỏa bức bách. Đến trước mắt loại tình trạng này. Lửa giận, trở nên không thể ức chế. Lửa giận, đốt cháy lý trí. Nhưng Đêm Hĩnh còn miễn cưỡng duy trì lý trí. Lý trí của hắn nói cho hắn phải tỉnh táo. Muốn thanh tỉnh, nhưng lập tức, Đêm Hĩnh lý trí liền bắt đầu dao động. Bởi vì... Màn đêm buông xuống Hĩnh toàn thân toàn ý chú ý Tần Nhiên tay trái lúc. Tần Nhiên xuất chân, trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bán, đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.